Từ ngày mình chung lối, hạnh phúc mãi nở trên môi. Cứ thấy yêu mà chẳng bối rối. Dù cho ai kia muốn nói gì, vẫn bước đi mặc kệ lý trí. Hãy nghe con tim nói rằng just love. Cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu. Just love, I don't know. Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu. I don't know. Rằng mây đây ta sẽ có chút u sầu. I don't know. Con đường dài phía trước, vẫn nắm tay nhau và bước đi in love. Vì khi đã yêu, những cơn gió đi qua cho ta gần hơn. Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn. I don't know, baby I don't know. Mai đây sẽ thế nào? Chỉ cần biết rằng mỗi sáng sớm bên nhau ta sẽ bình yên. Chẳng bối rối. Dù cho ai kia muốn nói gì, vẫn bước đi mặc kệ lý trí. Hãy nghe con tim nói rằng just love. Cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu. Just love, I don't know, I don't know. Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu. I don't know, I don't know. Rằng mai đây ta sẽ có chút u sầu. I don't know, I don't know. Con đường dài phía trước, nắm tay nhau và bước đi I'm in love. Vì khi đã yêu, những cơn gió đi qua cho ta gần hơn. Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn. I don't know, baby I don't know. Mai đây sẽ thế nào? Chỉ cần biết rằng mỗi sáng sớm bên nhau ta sẽ bình yên. I'm in love, chờ mình lòng mình sẽ ra sao? I'm in love, in love, in love, in love, I'm in love, I'm in love, chờ mình lòng mình sẽ ra sao? I'm in love, in love, in love, in love, I'm in love.